Ma đầu lai cật đường ma đầu đến đây ăn kẹo. Chương 4, góc truyện audio.com. Edit tịnh vết thương của Cố Trầm Nguyên tốt lên rất nhanh, cũng chưa uống được bao nhiêu thuốc, biểu hiện trong đoạn thời gian này cũng được cho là vô hại, ngoại trừ thỉnh thoảng trêu đùa Hạ Lăng gia, quả thực được cho là an phận. Hạ Văn Hy lại chưa quên đối phương kỳ thật là ma đầu mà mọi người muốn chém giết. Cho dù Hạ Lăng vẫn oán giận y chăm sóc Cố Trầm Nguyên tốt. Cho dù đến bây giờ y cũng không biết vì sao mình lại mang người nam nhân này về giấu. Giấu làm của riêng đó mờ. Chuyện này cũng không có nghĩa là y lơi lỏng việc chú ý Cố Trầm Nguyên. Nhất là dưới tình trạng thân thể Cố Trầm Nguyên đã tốt lên. Hạ Văn Hy ở trong phòng tu luyện một buổi chiều, tiểu sư đệ nói với y Cố Trầm Nguyên theo dõi y ở bên ngoài viện này đến trưa, mặt không chút thay đổi, ánh mắt băng lãnh, rốt cuộc có chút giống bộ dạng của ma đầu. Cố Trầm Nguyên khi còn bé bị người thân làm gãy chân, sau khi lớn lên liền tàn sát cả nhà đối phương, ngay cả bài vị tổ tông cũng không buông tha. Tâm tính hung ác như vậy, càng đừng nói đến người được hắn sủng 10 năm cuối cùng lại phản bội hắn, nghĩa tử Cố Tiêu. Cố Trầm Nguyên, Hạ Văn Hy muốn nói với hắn, Cố Trầm Nguyên, tâm tính của ngươi, phải sửa. Hạ Văn Hy muốn nói với hắn, quá khứ đã qua đi, nếu đã. Hồn phi phách tán, coi như là kết thúc rồi, đừng giết người nữa. Hạ Văn Hy muốn nói với hắn, nếu ngươi lại lộ diện, lần này chỉ sợ ngay cả Ngọc Hoàng Đại Đế cũng vô dụng. Chém, Hạ Văn Hy muốn nói với hắn, quay đầu lại là bờ. Nhưng nhìn đôi mắt đen của Cố Trầm Nguyên, y lại không thể nói ra miệng được. Cố Trầm Nguyên sẽ không nghe, đừng chạy loạn, cuối cùng nói ra khỏi miệng cũng chỉ có ba chữ này. Như thế nào là chạy loạn? Cố Trầm Nguyên chống cằm nháy mắt nhìn y, có phải là ra khỏi viện này của ngài thì là chạy loạn, đúng không? Hạ Văn Hy hơi mím môi, y thật sự nghĩ như vậy. Ta khi nào thành chim hoàng yến rồi hả? Cố Trầm Nguyên đứng dậy tới gần y, Hạ Văn Hy lui về phía sau một bước kéo khoảng cách của hai người ra. Đạo gia, ngài cho rằng, quản được ta ư, nếu ngươi ngoan chút ta sẽ thưởng cho ngươi thêm một viên kẹo. Hạ Văn Hy tất nhiên là biết, chỉ cần Cố Trầm Nguyên muốn đi, nếu như y muốn giữ người lại, thì chỉ có thể động thủ giết hắn mà thôi. Ta không thích ăn kẹo, Cố Trầm Nguyên vươn ra đầu lưỡi liếm liếm môi, nói. Hạ Văn Hy chỉ nhìn hắn, sau đó kéo tay Cố Trầm Nguyên, dùng ngón tay cái vặn bông tay hắn ra, cuối cùng đặt cái gì đó trong lòng bàn tay hắn. Một viên kẹo sữa tròn vo màu trắng. Thời gian giữa hai người tựa hồ yên lặng một lúc, không phải nói, có hai viên sao, Cố Trầm Nguyên ngập ngừng mở miệng, khóe miệng Hạ Văn Hy cong lên, lấy hộp kẹo cất trong bọc ra, đặt hai viên kẹo vào trong tay Cố Trầm Nguyên. Đạo gia, ngài biết ngài giống cái gì không? Ngài tựa như người nông phu trong chuyện xưa cho con rắn bị lạnh vào trong ngực dùng nhiệt độ cơ thể cứu con rắn kia cuối cùng lại bị rắn cắn chết. Cố Trầm Nguyên ném hai viên kẹo vào miệng cùng một lúc xoay người một lần nữa ngồi vào trên ghế, mơ hồ nói. Ngươi không phải con rắn đó. Trong thư phòng, trên bàn đặt một sấp giấy thật dày, mỗi một tờ đều là chuyện của Cố Trầm Nguyên. Hà, thú vị, Cố Trầm Nguyên khóe miệng gợi lên độ cong trào phúng. Hạ Văn Hy biết, thú vị, theo lời Cố Trầm Nguyên là gì. Nhưng mà Hạ Văn Hy quá coi thường cái ác của Cố Trầm Nguyên, nhưng mà Hạ Văn Hy chưa từng xem nhẹ cái ác của hắn. Cố Trầm Nguyên ác lại không chỉ là ác, góc truyện audio.com. Giống như theo lời của Hạ Lăng thì Cố Trầm Nguyên hắn chính là đại rác rưởi. Chỉ là Cố Trầm Nguyên rác rưởi tuyệt không có khả năng vong ân phụ nghĩa. Chỉ thế thôi, hết chương 4, cách chương.